Trúc Mộng Lan Viên, Quỷ Nhãn Tiểu Thư, quyển 1 chương 11, văn án, góc truyện audio.com, tác giả, Hoàng Yến bút danh, Tiết Mị Duy Anh bút danh cũ, Ca Thư Tuyết Ảnh. Thể loại, hiện đại, NV, Huyễn Huyền, Đồng Nhân, Bà S, tình trạng, đang hoàn thành. Văn án, cô khi sinh ra đã có được năng lực khác người, có thể nhìn thấy những linh hồn của thế giới âm linh. Vì điều này nên cô luôn bị người khác nói là tâm thần, ai cũng không muốn làm bạn với cô, ai cũng muốn tránh xa cô, trong đó có cả anh. Ước mơ từ thuở nhỏ của cô là được gả cho anh, người mà cô vẫn thường chạy lẽo đẽo theo sau, vẫn thường gọi là anh hai luôn. Cứ ngỡ khi lớn lên cô sẽ được như ý nguyện, trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của anh. Nhưng không ngờ ngày kết thúc khóa học trở về nước, chờ đợi cô không phải là một đám cưới thật ngọt ngào mà là sự thật rất đau lòng. Anh đã có người yêu. Tuy rất đau lòng nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, vẫn muốn dùng mọi cách theo đuổi anh, mong anh có thể thấy được tình yêu cô dành cho anh. Một đêm kia, vì uống say nên anh và cô xảy ra quan hệ, cứ nghĩ rằng anh đã bắt đầu yêu cô nhưng anh lại gọi tên người con gái khác trong lúc ở bên cô. Hóa ra anh đem cô trở thành người khác, nghe lời gia đình, anh đồng ý cho cô một hôn lễ, nhưng đó chỉ là hợp đồng hôn nhân. Đau đớn khi thấy anh nhìn người con gái khác với ánh mắt ôn nhu quan tâm người đó từng chút, có thể bỏ mặc cô trên đường cao tốc một mình chỉ vì một cuộc điện thoại của người đó. Viêm Dịch Luân, tôi mới là vợ của anh. Tại sao anh có thể vì người con gái đó mà không để ý tới tôi? Cô ta không hề yêu anh, cô ta chỉ yêu tiền tài và địa vị của anh mà thôi. Giờ đây cô đã mệt mỏi, thật sự rất mệt, cô đã kiệt sức rồi. Cho nên cô bỏ cuộc, mang theo một trái tim bị thương, cô xuất ngoại. Đến một đất nước mang tên Paraguay, một quốc gia quân chủ. Chính nơi đây cô đã tìm lại được hy vọng, tìm lại được sức sống. Vì sợ gia đình tìm thấy mình, cô lại du lịch sang nước khác, lần này là Thái Lan. Cô đến khu nghỉ mát Tararin theo lời của một người bạn. Ở nơi đây, cô đã tìm được hạnh phúc thuộc về mình. Nhưng khi cô quyết định quên đi Viêm Dịch Luân, để bắt đầu tìm tình yêu mới, thì anh lại tìm đến cô. Muốn cô trở về bên cạnh anh, cô phải lựa chọn sao đây? Trái tim và lý trí bị mâu thuẫn, cô không biết mình nên trở về bên cạnh Viêm Diệt Luân hay ở lại Thái Lan, ở lại cùng bọn họ. Pathepi Adiswan, Jin, đất chủ khu nghỉ mát Tararin, cậu chủ lớn của gia tộc Adiswan. Tuấn Mỹ nhưng lạnh lùng, có bệnh khiết phích rất trầm trọng, lại sợ nhất là gay. Thông minh tuyệt đỉnh nhưng có đôi khi lại biến thành ngốc nghếch trước mặt cô, có đôi khi lại bá đạo vô cùng. Uyupak Adiswan, Lom, gió chủ vườn nho xây lầm, cậu chủ thứ hai của gia tộc Adiswan. Tuấn Mỹ nhưng phong lưu, là một playboy, chính hiệu cũng vì điều này làm cho anh bị một ma nữ bám theo. Anh cùng cô từ hoan gia trở thành bạn bè, sau đó đột nhiên chuyển biến quay sang theo đuổi cô. Akkani Adiswan, Phai, lửa chủ trang trại Adiswan Rangsan, cậu chủ thứ ba của gia tộc Adiswan. Vẻ ngoài ôn nhu, nhò nhã nhưng bên trong lại cực kỳ phúc hắc, luôn thích tính kế cô nhưng cuối cùng lại lọt vào bẫy của cô, bẫy của tình yêu. Suparat Adiswan, Phong, Mưa, một thiết kế sư nổi tiếng của Pháp, cậu chủ thứ tư của gia tộc Adiswan. Xinh đẹp tựa như búp bê thiên sứ, đơn thuần trong sáng, ngây thơ đáng yêu. Ngay lần đầu tiên khi nhìn thấy cô, anh đã trúng tiếng sét ái tình. Prin Wasuthep Sriwasatawarajaput Prin, thân vương của đất nước quân chủ Paraguay. Góc truyện audio.com, không những yêu mị như một đóa mạn châu xa hoa mà còn là một loại độc dược chí mạng. Không thích chính trị nên anh đã bỏ nhà đi du lịch khắp thế giới, mặc cho hoàng huynh của mình nhiều lần bắt về, anh lả trốn ra thành công. Sau đó vì theo đuổi cô mà anh tới tận Thái Lan, muốn bắt cô về làm hoàng phi của mình. Viêm Diệt Luân, đồng sự trưởng của tập đoàn tài chính Viêm Thị, là thanh mai trúc mã, cũng là người yêu đầu đời của cô. Tính tình đạm mạc nhưng cao ngạo, luôn không để ý tới người khác bao gồm cả tình cảm cô dành cho anh. Tới khi cô rời đi thì anh mới xoay người lại và bắt đầu đuổi theo cô. Dạ Lang, lão đại của Huyết Lang Bang, âm lãnh thị huyết được Hắc Bạch Lưỡng Đạo mệnh danh là Quỷ Vương, đến khi gặp cô, dần dần bị cô thu phục, biến thành một con sói ngoan hiền, tuyệt đối phục tùng cô, đối với cô chiều chuộng vô hạn. Tịch Thiên Vũ, một bác sĩ ngoại khoa tài giỏi, có nửa dòng máu là Thái Lan. Dáng vẻ tuấn lãng nhưng bên trong lại giảo hoạt như hồ ly. Mỗi khi nghe cô bị bệnh, anh luôn tự mình đề nghị viện trưởng để mình đích thân tới khám cho cô, bề ngoài với danh nghĩa là tận chức trách của một bác sĩ nhưng thật ra mục đích chính là muốn tiếp cận thu phục cô. Duy Ảnh, đây là đồng nhân bộ phim Trúc Mộng Lan Viên, do mình rất thích phim đó nên quyết định viết đồng nhân. Những ai là fan của Trúc Mộng Lan Viên thì đừng ném đá vì mình đã xào nấu nó theo một hướng khác nhé. Epsilon, O, Z, cách chương.